Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Thiên Đan Các, Hồng Quân Thánh Thể không phụ truyền thuyết. Ta hôm qua trùng sinh lúc, trên thân còn mang có thương thế, không nghĩ tới, lúc này mới một ngày, liền đã tự lành đến không sai biệt lắm. Ninh Thương sau khi rời đi, Ninh Vân một thân một mình trong phòng ngồi xuống. Căn cứ hắn kiếp trước biết, Hồng Quân Thánh Thể chính là một loại trí cao vô thượng thể chất. Người mang có loại thể chất này người, toàn thân trên dưới liền một cọng tóc gáy đều có thể coi là bảo. Thậm chí từng có nghe đồn, Hồng Quân Thánh Thể, nhỏ máu có thể so với thần dược. Một khi đem Thánh Thể thối luyện đến đại thành, thì hắn huyết tương có sinh người chết mà mọc lại thịt từ xương công hiệu. Đương nhiên, này chút đều chẳng qua là truyền thuyết thôi. Thánh huyết đến tột cùng là có hay không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Cho dù là dùng Ninh Vân kiếp trước tư lịch, cũng không dám vạn phần cam đoan. Cũng không lâu lắm, Ninh Thương chính là mang theo dược liệu hồi trở lại đến nơi này. Còn đem một viên nạp giới giao cho Ninh Vân trong tay. Nói, thiếu gia, ngươi muốn tìm dược liệu. Đều đã đặt ở này trong nạp giới. Trừ cái đó ra, trong nạp giới còn có 9.000 miếng huyền thạch. Là gia chủ để cho ta giao cho ngươi. Ninh Vân nghe vậy gật đầu. Tiếp nhận nạp giới, dùng cảm giác lực dò xét một thoáng. Trong đó thật có chính mình muốn tìm thế nào mấy loại dược liệu và dòng giã 9.000 miếng huyền. Thạch, huyền thạch. Đây là thiên vũ đại lục tu giả ở giữa dùng tới giao dịch một loại tiền tệ. Ninh Trường Thư cho Ninh Thương dòng giã 1.000.000 miếng huyền thạch. Mua dược liệu bỏ ra 1.000. Vì vậy trong nạp giới còn thừa lại 9.000. 1.000.000 miếng huyền thạch. Đối với Khương gia lớn như vậy gia tộc mà nói, có lẽ cũng không tính là gì. Nhưng đối với bây giờ Ninh gia tới nói, cũng tuyệt đối là một bút con số không nhỏ. Không sai biệt lắm tương đương Ninh gia 3 tháng thu nhập. Ngươi đi xuống trước, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi. Ninh Vân mỉm cười nói ở giữa. Lại từ trong nạp giới lấy ra 100 miếng huyền thạch. Giao cho Ninh Thương trong tay. Xem như cho hắn chân chạy phí. Làm Ninh gia chi thứ đệ tử. 100 miếng huyền thạch đối với Ninh Thương tới nói. Tuyệt đối là một khoản tiền rất lớn, nhưng hắn lại cũng không có cự tuyệt, mà là cười hì hì nói, đa tạ thiếu gia ban thưởng, dược liệu là có, bây giờ vấn đề duy nhất, liền là đan lô. Ninh Thương sau khi rời đi, Ninh Vân lại một lần nhíu mày, luyện đan, dược liệu chẳng qua là thứ yếu, chân chính không thể thiếu, vẫn là đan lô. Một cái lò luyện đan tốt thậm chí có khả năng tại luyện dược thành đan thời điểm. Đề thăng đan dược một chút phẩm bậc. Bất quá, sau khi trùng sinh, Ninh Vân dĩ nhiên không có khả năng đi yêu cầu xa vời có thể tìm tới cái gì tốt đan lô. Bây giờ có thể có một cái bình thường đan lô cho mình sử dụng cũng rất không tệ. Cuồn cuộn đông hoang, cường giả như mây, luyện đan sư cũng không phải số ít. Nhưng Yên Quốc dù sao chẳng qua là đông hoang bên trong một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Lại đan đạo không tính là cỡ nào phồn thịnh. Muốn mua một cái đan lô, sợ là không dễ a. Hắn cau mày, tự nói một lát sau. Chợt nhớ tới cái gì? Ta nếu như không có nhớ lầm. Dương Thành bên trong hình như có một cái thiên đan các. Là chuyên môn bán đan dược cùng dược liệu địa phương. Ninh Thương lấy ra những dược liệu này, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là tại thiên đan các bên trong mua. Mong muốn đan lô, có lẽ ta có thể đi thiên đan các nhìn một chút. Suy nghĩ gì làm cái gì? Nói xong, Ninh Vân chính là đứng lên, đi ra khỏi cửa phòng, rời đi Ninh Phủ về sau. Hắn dựa theo trong trí nhớ biết phương hướng, một đường tiến lên. Bây giờ đã là tiếp cận giữa trưa, Dương Thành làm Yên Quốc 81 thành một trong, mặc dù không coi là cái gì đại thành, nhưng trường cư nhân số ít nhất cũng có mười mấy vạn người. Thời khắc này trên đường phố, sớm đã không còn là như sáng sớm như vậy, quạnh quẽ. Ngược lại là hiện lộ rõ ràng một loại phồn hoa cùng náo nhiệt cảnh tượng. Các ngươi nghe nói không? Ninh Vân giống như trở về. Ninh Vân, Ninh gia tên phế vật kia thiếu chủ sao? Nghe nói hắn nửa năm trước ở rể Yến Thành, Khương gia. Làm sao lại trở về rồi? Ha ha, các ngươi chỉ sợ còn không biết à. Ta vừa rồi cũng là mới nghe nói. Ninh Vân giống như là bị Khương Yên Nhiên cho hưu ra khỏi nhà. Hưu ra khỏi nhà, thật hay giả? Này không khỏi cũng thật mất thể diện a. Năm đó Ninh gia, dù sao cũng là chúng ta Yên Quốc Trấn Quốc phủ đại tướng quân. Không nghĩ tới, bây giờ Ninh gia mặt mũi lại đều bị cái này Ninh Vân cho mất hết. Hành tẩu tại náo nhiệt phố xá bên trên, bên tai truyền đến lời nói làm cho Ninh Vân nhịn không được nhíu mày. Không nghĩ tới, vẻn vẹn chẳng qua là một đêm công phu, tin tức liền đã truyền đến Dương Thành, mà lại thông tin bên trong nói còn là chính mình bị hưu ra Khương gia. Xem ra Khương gia thật đúng là chết tự ái a. Hắn lắc đầu, cũng không quá nhiều để ý tới, bởi vì chỉ có chờ chính mình cường đại lên về sau mới có thể để cho đến hết thảy lưu ngôn phỉ ngữ tự sụp đổ. Không bao lâu, Ninh Vân đi tới Thiên Đan Các. Mới vừa vào cửa, chính là có một tên phụ trách tiếp đãi gã sai vặt đâm đầu đi tới. Khuôn mặt tươi cười nói, vị khách quan kia là cần muốn mua đan dược còn là dược liệu? Ninh Vân không có lập tức trở về lời, mà là tầm mắt đánh giá Thiên Đan Các nội bộ phòng khách. Làm Dương Thành bên trong duy nhất có được đan dược mua bán địa phương, Thiên Đan Các sinh ý tự nhiên sôi động. Ta nghe nói các ngươi Thiên Đan Các bên trong có lò luyện đan cho thuê. Đánh giá sau một lát, Ninh Vân thẳng vào chủ đề. Gã sai vặt nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, tầm mắt lập tức trên dưới đánh giá Ninh Vân đến. Ngày thường, đến Thiên Đan Các khách nhân, phần lớn là làm mua sắm đan dược. Mua dược liệu chỉ chiếm số ít. Dù sao dược liệu thứ này, chỉ có luyện đan sư mới cần dùng đến. Trước tới hỏi thăm lò luyện đan người, cái kia thì càng ít, cơ hồ mỗi tháng cũng cứ như vậy một hai vị, thậm chí có đôi khi hai ba tháng cũng không thấy có người tới hỏi. Lại những người này, phần lớn là đã có tuổi luyện đan sư, trước mắt cái mới nhìn qua này bất quá 18-19 tuổi thiếu niên. Chẳng lẽ cũng là luyện đan sư hay sao? Trong lòng nghĩ như vậy. Rất nhanh gã sai vặt chính là bác bỏ ý nghĩ này. Luyện đan sư vốn là không thấy nhiều, như Ninh Vân còn trẻ như vậy luyện đan sư, tại gã sai vặt trong nhận thức biết, cơ hồ không có, là có đan lô cho thuê, nhưng cũng không cho bên ngoài mượn, chỉ có thể là tại ta Thiên Đan Các bên trong sử dụng. Ấn thời cơ tính toán phí, một canh giờ 500 miếng huyền thạch. Tuy nói trong lòng có nghi hoặc, nhưng gã sai vặt cũng không có hỏi nhiều. Chẳng qua là chiếu lệ cũ đem tự mình biết sự tình nói ra. Một canh giờ muốn 500 miếng huyền thạch. Ninh Vân nghe vậy lập tức nhíu mày. Cái giá tiền này có chút ra ngoài ý định. Như vậy tính được, nếu là có người muốn thuê một ngày, chẳng phải là liền phải 5-6 ngàn miếng huyền thạch rồi. Này cơ hồ tương đương tại Ninh gia hơn một tháng thu nhập a. Khó trách hắn trước kia liền có nghe nói, một cái Thiên Đan Các có của cải, so với Dương Thành bên trong hết thảy gia tộc cộng lại có, đều muốn thêm ra không biết gấp bao nhiêu lần. Trước cho ta thuê hai canh giờ đi. Đây là tiền thuê, Ninh Vân mở miệng, sau đó lại là theo trong nạp giới lấy ra 1000 miếng huyền thạch. Giao cho gã sai vặt trong tay. Cái này, gã sai vặt lập tức sửng sốt, nhìn xem Ninh Vân đưa tới dòng giã 1000 miếng huyền thạch, nhịn không được hỏi nói, lò luyện đan này là ngươi dùng sao? Làm sao? Có vấn đề? Ninh Vân không hiểu. Không có, không có gì, khách quan đi theo ta. Gã sai vặt không dám hỏi nhiều, ngược lại tiền thuê đã có, đến mức đan lô có phải hay không thiếu niên này chính mình phải dùng, cũng không liên quan đến mình. Huống chi hắn cũng không cho rằng, trước mắt Ninh Vân, thật hiểu luyện đan, có lẽ là cái nào nhà giàu sang thiếu gia, tò mò muốn nhìn xem đan lô đến tột cùng hình dạng thế nào a. Nghĩ như vậy, rất nhanh, gã sai vặt liền đem Ninh Vân mang đi thiên đan các tầng thứ hai. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.